Pháp ứng dụng. Hôm nay là chúng ta học tiếp bộ môn Kinh Pháp Cú. Thì vừa rồi chúng ta học từ câu 134 đúng không? Đến câu 140. Xin thưa với tất cả các vị, những lời Phật dạy tôi đã nói với các vị trong nhiều bài giảng. Học đạo không tạo ra kinh tế, nhưng mà học đạo là cái cách để giúp chúng ta có hạnh phúc, hoặc là chúng ta biết cách sử dụng trong những gì mình tạo ra. Nếu con người chúng ta không học Phật mà chúng ta chỉ lao vào một bề kinh tế thì chưa chắc gì chúng ta có thể tạo được ra kinh tế, hoặc là chưa chắc gì chúng ta có thể giữ được những gì mà chúng ta tạo ra, hoặc là chưa chắc gì chúng ta có thể tận hưởng được những điều mà chúng ta có đó. Đây là một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu một cách cặn kẽ. Sự thật với các vị, cho nên trong một số bài giảng hình như là tôi có kể lại cái việc mà có một cái cô ở An Giang Châu Đốc mà cô từng hỏi tôi á, hỏi thầy đi tu có làm giàu không, hỏi cách nay gần 10 năm rồi, hỏi một cách ngẫu nhiên vậy đó. Đúng ra thì cái câu này hỏi cũng là gây bí á, chứ không có chuyện chơi. Thì lúc đó tôi chưa ai hỏi mình câu này, mà sách vở cũng không chỉ mình trả lời mấy câu này. Nhưng mà khi nghe rồi tôi mới suy nghĩ, rồi tôi trả lời với cổ như thế này: đi tu thì không có làm giàu, nhưng mà muốn giàu thì phải tu. Thì cái câu này tôi trả lời rất là sự thật là như vậy. Cái này bằng sự hiểu rất là chân thật về lời Phật dạy mà tôi trả lời, chứ không có mánh khóe, không có cái gì ở trong việc này cả. Bởi vì tôi hiểu rất rõ là như thế này: đã gọi đi tu làm giàu thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì Ngài ở ngôi vị đế vương để tận hưởng, chứ đi làm một nhà tu làm gì. Đã từ một ngôi vị đế vương đã bỏ hết tất cả mọi nhu cầu sự sản trong cuộc đời để trở thành một người không nhà, để làm lợi ích cho chúng sinh, thì dĩ nhiên không thể gọi là đi tu để tìm cái sự giàu sang được. Tu là một con đường hy sinh, chứ không phải là đi tu để được giàu sang. Nhưng mà tại sao tôi nói ngược lại là muốn giàu thì phải tu? Ở đây á, chúng ta hiểu câu này rất sâu sắc. Không phải muốn giàu là nó giàu, không phải muốn đẹp là nó đẹp, không phải muốn giỏi là nó giỏi, không phải muốn hạnh phúc là nó hạnh phúc. Nếu trên cuộc đời này mọi thứ mà do mình muốn mà được á, thì cả cuộc đời này không có một người nào đau khổ. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở chỗ đây, cái được của mỗi con người chúng ta là tùy nhân duyên phước báo của mỗi người, và được bao lâu dài ngắn cũng tùy nhân duyên phước báo của mỗi người. Cho nên tôi muốn nói rằng các vị biết nhân tố ở đâu để được giàu có theo quy luật của nhân quả. Từ đâu? Từ hạnh bố thí, thấy không? Từ ban tặng, từ bố thí, từ bao dung, từ sự giúp đỡ, tất cả những hành động đó, từ sự cúng dường tạo nên cho chúng ta một phúc đức từ một đến nhiều đời. Như vậy thì bây giờ căn cứ trên nguyên tắc của nhân quả thì chúng ta nói rất là rõ, đi tu không phải là vì giàu, nhưng mà ở đây chúng ta muốn giàu chúng ta cần phải tu, tức là phải biết nhân quả, biết tu tập, biết gieo trồng công đức. Đây là một người có trí mới nhận ra được điều này. Những người nào nói là tôi tự tạo lên sự nghiệp của tôi bằng đôi bàn tay trắng, đây là một câu rất là đại ngã mạn. Nếu nhìn một cái đơn giản thì chúng ta cứ nghĩ là như thế, nhưng mà nhìn sâu sắc thì nó có cái lý do đó. Sự thật ra các vị, nó nhiều nhân duyên yếu tố, và trong đó là phước báo của chúng ta là một trong những điều quan trọng để đóng vai trò cho sự thành bại của mỗi con người chúng ta. Vì vậy ở đây khi chúng ta gặp những hoàn cảnh trớ trêu hoặc là thất bại, đừng vội nản lòng. Chúng ta cứ biết rằng là duyên nó đã hết, hoặc là cái phước đức để bảo vệ cái đó đã hết, thì nên bình tâm để tạo duyên mới cho cuộc đời chúng ta. Cuộc đời chúng ta là một lượng sống, trồi lên sụt xuống là quy luật. Không có gì để gọi là bận lòng khổ vui với những việc đó, nếu chúng ta là người giác ngộ được Phật Pháp. Còn không giác ngộ được Phật Pháp, chúng ta không bao giờ cam. Lên thì được, mà xuống là chúng ta không cam. Và vì không cam cho nên chúng ta phải nghĩ đủ thứ loại ác nghiệp để chúng ta có thể bảo vệ cái này, hoặc là chúng ta có thể giải quyết các vấn đề theo nghĩ của chúng ta, mà trong cái xã hội thông thường người ta hay gọi là thủ đoạn. Nhưng mà nói chung với các vị, đâu phải dùng thủ đoạn để có được cái điều đó đâu. Cho nên ở đây nếu một người làm ác mà hại một người lương thiện, ở trong đây gọi là toàn thiện, thì cái câu này, cái sự toàn thiện nó gần như là Đức Phật hay là các bậc thánh. Mà các Đức Phật hay là bậc thánh, đây là một trong năm tội ngũ nghịch. Trong năm tội ngũ nghịch gồm giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật chảy máu. Đây là năm tội ngũ nghịch. Mà nếu đã gia chạm đến một trong năm tội ngũ nghịch, đây là một tội lớn. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, về mặt quy luật nhân quả, chúng ta có thể xem lại bài giảng triết lý nhân quả tôi đã chia sẻ với các vị. Nhưng mà trên một nguyên tắc nào đó, chúng ta phải nhận thức nhân quả rất rõ. Tại sao ở trong cái luật, một số vị cứ lấy cái số lượng của chúng sinh làm cân đo đong đếm cho tội hay là phước? Có những người nói giờ làm rổ tép nhiều con quá, đúng không? Thôi làm con gà, con vịt gì đó, nó có một con, đúng không? Như vậy bây giờ nhà chúng ta có 10 người, muốn ăn được một bữa cơm thì khoảng bao nhiêu tép? Một ký không? Hả? Một ký đủ 10 người ăn một bữa cơm không? Hả? Đủ không? Cái này đúng ra các vị đắn đo cũng phải. Nếu mà một ký tép nó quất với chừng 2 lít nước mắm á, thì cả làng ăn luôn, có phải không? Nhưng mà ở đây tôi nói dạng thông thường, tôi cho bây giờ 10 người là ăn ký tép đi. Như vậy ký tép bình quân khoảng nhiêu con? Cho 100 con đi, đúng không? Như vậy thì các vị có những người nghĩ gì? Thôi giờ gia đình mình 10 người mà ăn ký tép thì giết cả 100 sinh mạng, đúng không? Thôi ra làm con vịt con gà gì về đó cho cả nhà ăn, nó có một mạng một à. Có phải vậy không? Và chúng ta cứ nghĩ rằng làm một ký tép sẽ tội nhiều hơn một con gà. Như vậy sao chúng ta không nói thôi ăn ký tép chi, dứt con bò đi cho nó, đúng không? Cũng có con à, con gà cũng vậy thôi, con bò cũng vậy. Có phải vậy không? Đây là một điểm sai lầm lớn trong vấn đề nhận thức và phân tích về giáo lý. Và chính vì chỗ đó không khéo chúng ta trở nên máy móc. Nếu đứng về nhân quả tội phước mà chúng ta tính về số lượng cộng trừ nhân chia, thì sự thật với các vị câu này lại không đúng. Và một số vị đã từng giải thích bằng cách này, tức là lấy cái số lượng ra để cân đo đong đếm. Như vậy tôi đã từng hỏi, nếu để gọi là số lượng mà giết nhiều, tội nhiều, thì tôi hỏi các vị, tôi đã từng nói với các bài giảng khác là trên cuộc đời này ai là người tội nhiều nhất? Hả? Đúng rồi đó, các vị nào có nghe thầy giảng đúng không? À, tôi nói nếu mà cân đo đong đếm bằng cách đó thì trên cuộc đời này cái người mà tội lỗi lớn nhất mà không có ngày mà thoát ra khỏi địa ngục á, đó là ai? Ông bác sĩ. Có phải vậy không? Các vị nhớ ông bác sĩ mà ông chích một mũi thuốc cho bất cứ một ai đó, chích một mũi như vậy, bao nhiêu triệu con vi trùng phải chết. Như vậy là ông tội ngày nào ông có thể thoát ra được. Một việc làm ai cũng cảm thấy là hiền lương, là lương thiện, là tốt, nhưng mà tại sao nó trở thành cái tội đồ mà tội khủng khiếp như vậy? Và nếu như vậy ai dám làm bác sĩ? Phải không? Bác sĩ tội không có ngày ra, nó làm lễ làm gì? Đây là một cái điều nghịch lý trong vấn đề giải thích về nhân quả của Phật pháp. Không ai giải thích về như vậy. Cho nên ở đây tại sao Đức Phật dạy là lấy dao gậy hại người toàn thiện? Phải hiểu ngay câu này. Không ấy là chúng ta không hiểu được. Cho nên tại sao bây giờ giết Phật cũng là một con người, giết bậc thánh cũng là một con người, giết mẹ giết cha cũng là một con người, nhưng tại sao làm phân Phật chảy máu, giết A-la-hán, giết mẹ giết cha lại trở thành cái tội gọi là ngũ nghịch, tội mà đọa vào địa ngục vô giá? Như vậy nếu đã là một con người thì giết thằng ăn cướp cũng là một con người, thì cũng đọa vào địa ngục vô giá vậy. Thì các vị phải hiểu điều này rất rõ, phải không? Nếu cộng trừ nhân chia về mặt số lượng để tính nhân quả thì không đúng trong lời Phật dạy, nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, một rổ tép chưa chắc gì tội hơn một con gà. Có thể cái lượng tép một mức độ nào đó sẽ tội hơn một con gà, nhưng chưa hẳn là 1 kg tép. Cái lượng tép đến mức độ nào mà cái lòng từ của mình, hay là cái sự tổn giảm lòng từ, hay là ác tâm của mình, nhẫn tâm của mình, nó tương đương với một con gà, thì lúc đó bắt đầu mới tội ngang bằng với con gà. Nhiều khi chúng ta giết một rổ tép nhưng mà chưa chắc gì tội bằng một con gà. Bởi vì cái lòng nhẫn tâm của ta dành cho một con tép nó nhỏ hơn so với nhẫn tâm giết một con gà. Vì vậy nếu người đủ nhẫn tâm giết con gà thì cái tội nó lại là khác với người nhẫn tâm giết một con tép, cho dù một sinh mạng và một sinh mạng. Như vậy khi chúng ta giết con gà và một tổ kiến này có thể là 1000 con, nhưng mà mức độ nhẫn tâm giết 1000 con này chưa chắc gì bằng nhẫn tâm giết một con gà. Vì vậy có thể giết 1000 con kiến nhưng quả báo chưa chắc gì bằng sát hại một con gà. Vì vậy một con gà với một con bò, dĩ nhiên là một con gà và một con bò vẫn là một sinh mạng, nhưng mà giết một con gà nhẫn tâm chưa bằng giết một con bò. Và vì vậy quả báo của một con bò đương nhiên lớn hơn là một con gà. Và vì vậy nhân cao lên, một con bò với một con người nếu đủ nhẫn tâm để giết một con người cũng là một con, nhưng mà này là con người, mà ở đây giết một con người dĩ nhiên tội lớn hơn nhiều so với giết con bò. Bởi vì nhẫn tâm giết một con người là ghê gớm lắm mới có thể giết được. Nhưng ở một con người và một con người nữa, một con người là một con người thiện và một con người ác, nếu chúng ta ra tay giết một kẻ ác và ra tay giết một kẻ thiện, là bạn ta, là người thân ta, là ân nhân từng giúp đỡ ta, thì quả báo lại khác nữa. Nếu giết một kẻ ác là một cái người ác thì có thể hành động đó tội đó, nhưng mà cho với một con người là ân nhân thì mức độ nhẫn tâm giết một ân nhân nó lớn hơn nhiều so với giết một người ác. Vì vậy quả báo của một người thiện này lại lớn hơn. Rồi người thiện này là một ân nhân, nhưng mà là cha là mẹ ta và một người này lại khác nữa. Nếu người đã đành lòng mà giết đến cả cha mẹ mình là những người ân lớn nhất trên cuộc đời, đã sinh ra cho mình trên cuộc đời, thì cũng một mạng người, và ở đây cũng một mạng, nhưng quả báo đối với cha mẹ lại lớn hơn rất nhiều so với cái đó nữa. Các vị phải thấy là như vậy, nhân quả của Phật dạy rất là tuyệt vời, chứ không phải dạy máy móc như chúng ta từng tưởng tượng mà giải thích theo công thức đâu. Thành ra ở đây khi Đức Phật dạy rất rõ, một người ác ở đây là hại một người toàn thiện. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng mức độ nhân quả nó là như vậy. Một thầy tu, một vị hòa thượng, một vị A-la-hán, một Đức Phật là người có ích rất lớn cho cuộc đời. Và một người đó là một người có thể toàn thiện, mà ở đây chúng ta đủ ác tâm để hành động đối với một người toàn thiện như vậy, thì mức độ nhẫn tâm ghê gớm lắm chúng ta mới có thể làm được điều này. Cho nên nó phải là những cái tội gọi là đọa vào địa ngục vô gián là vì vậy. Ở đây chúng ta có hiểu một cái khái niệm này chưa? Như vậy không được đem đạo Phật ra phân tích như một sự máy móc. Không có giải thích đạo Phật theo tính chất nhân quả máy móc. Và giải thích máy móc như vậy chúng ta sẽ không giải thích được tại sao lại giết A-la-hán hay là cha mẹ, hay là làm những hành động đó lại tội lớn hơn cái khác. Vậy chúng ta không giải thích được cái này. Cho nên chúng ta cứ suy nghĩ, một hành động giết một kẻ thù và một hành động giết một người ân, thì một người ân, cái mức độ nhẫn tâm và mức độ coi như là của chúng ta, nó ác tâm đến ghi gớm như thế mới làm được cái điều này. Cho nên ở đây tại sao luật pháp, khi một người đã đầu áp tay gối mà lại ra tay giết hại để cướp đoạt cả tài sản và hành động như vậy, thì luật pháp phần lớn là tử hình cho dù chỉ có một mạng người. Các vị nên nhớ là như vậy ha. Cho nên vừa rồi cái việc mà của gì Nguyễn Đức Nghĩa đó, các vị thấy không? Một người yêu của mình đã từng yêu mà bây giờ mình lại gạt người yêu, và mình ra tay mình giết người yêu, rồi mình cắt đầu, cắt móng tay, cắt tứ khởi, chơi chút đó. Cái hành động này người ta gọi là quá ác. Ví dụ bây giờ mình một cái kẻ đó tấn công đánh mình đánh lại, hoặc là mình giận quá mình đập nó chết luôn, nhưng mà không bao giờ người này bị tử hình, chắc chắn là như vậy. Một đối thủ hay là một cái gì đó, do tự vệ, do ngộ sát, do giận tức không kiềm chế được, dẫn đến cái việc mà giết một người, rất có thể tội nặng đó, nhưng mà tối đa là chung thân. Nhưng mà cái hành động là một người ân, người nghĩa mà ra tay và tử hình. Cái này các vị phải thấy được như vậy. Đây là luật pháp cũng rất là hay cái chỗ này. Mà một người từng là ân nghĩa với mình mà mình còn đang tâm mình giết, thì trên cuộc đời này mình thương ai? Và trên cuộc đời này mình làm được lợi ích cho ai? Và trên cuộc đời này mình là ý nghĩa như thế nào? Cho nên phần lớn khi đọc trong cái báo luật pháp, chúng ta mới thấy rằng những cái kẻ này không có khả năng để hoàn lương, phải loại trừ ra khỏi đời sống xã hội. Phần lớn trong báo hay viết những câu này, thì chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây từng mức độ mà chúng ta xử. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái hành động tại sao một người con, dù bất cứ lý do gì mà ngỗ nghịch, hoặc là đánh cha hại mẹ, hoặc là thậm chí giết cha mẹ, tại sao cả cộng đồng và xã hội lên án, không ai binh vực cái này cả. Ở đây chúng ta phải thấy được mức độ đạo đức và lương tâm của con người. Và cũng chính vì tôi hiểu được những cái điều này, cho nên quá trình mà phân giải với từng hoàn cảnh một, tôi chia sẻ là tôi đã tìm hiểu ra nhiều yếu tố, trong đó có cả về tâm lý học, luật pháp, tất cả mọi thứ để tôi chia sẻ một con người. Chứ không phải là nói chuyện với tất cả những mọi người để giải quyết các vị, nói ngang như vậy là để có thể giúp cho các vị giải tỏa được vấn đề đâu. Phần lớn những người, có những người vậy nè, họ tức cho một vấn đề, có thể đó là cha là mẹ họ, nhưng mà quá đáng. Thì cái này làm sao giúp cho họ nhận ra được, cho dù có quá đáng nhưng mà cũng có thể chấp nhận được. Cái này là vô cùng khó, đòi hỏi cho chúng ta phải có một tư duy và thấy biết một cách sâu sắc để chúng ta giúp cho những người đó gỡ đi những cái khoảng cách về điều này, những cái đau khổ, những cái bức xúc về những điều này. Họ có cảm giác giống như ép họ quá đáng. Nhưng có ép hay không, tôi đã chia sẻ với tất cả các vị trong rất nhiều bài giảng rồi. Và vì vậy khi Phật dạy từng câu chúng ta phải hiểu rất rõ. Và khi chúng ta hiểu lời Phật dạy rồi, chúng ta sẽ sống thanh nhàn và tự tại giữa cuộc đời. Trên cuộc đời này vậy đó, khi chúng ta chưa hiểu lời Phật dạy, thật ra chúng ta sống như ma đuổi vậy. Sống không tự do, sống không an lạc, sống nói chung không tự tại. Cho dù chúng ta ăn sung mặc sướng, có nhu cầu cuộc sống quanh mình

trong xã hội hiện nay có rất nhiều cái nhóm để tín ngưỡng, không? Tu tập đi dụ người ta, tu như thế này nè để mau để về giảng sanh, là tu thế này được cái gì gì gì đó. Phần lớn tôi thấy đi dụ những người ta có quá nhiều cái hy vọng trên cuộc đời này. Ai tham là dễ bị dụ, tham đắc đạo cũng dễ bị dụ, nên nhớ là như vậy. Tham đắc đạo cũng là một loại tham, chứ đừng có nói là như thế cái gì cả. Cho nên tôi mới nói với các vị, ai không học thì đừng nói đến chữ tu, phải nói là như vậy. Một vài bậc thánh hay là những dạng gọi là thượng thừa, chỉ là một đếm trên ngón tay, một số rất ít ỏi, không học vẫn tự giác ngộ được. Đừng lấy cái đó làm cái bia để che cho chúng ta. Trong thời đại hôm nay, nếu chúng ta không học mà chúng ta nói chúng ta chỉ tu được rồi, người đó nói càng, và người đó không bao giờ giải thoát được. Bởi vì không học biết đường đâu tu, không phải lên vùi đầu tụng kinh là tu, không phải đi làm công quả đó là tu. Ở đây suốt đời có thể làm công quả, suốt đời có thể tụng kinh, nhưng mà phiền não có bớt không? Nghi hoặc có bớt không? Tham sân si có bớt không? Những cái phẫn nộ ái ố đố kỵ hờn ghen ganh tị thù giặc tất cả mọi thứ có bớt không? Đây mới là quan trọng. Và vì vậy có thể làm công quả suốt ngày nhưng mà lòng sân vẫn như lửa thì sao? Không có bớt chút nào cả. Đôi khi làm nhiều quá tự hào, tự ngã, kiêu mạn, tất cả những cái đó làm sao gọi là tu được? Cũng có thể tạo ra được chút công đức, nhưng không giúp cho chúng ta đoạn trừ phiền não thì dường như cũng không có lợi ích gì. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái cách học là cách giúp chúng ta có phương pháp để giải quyết tất cả những cái này. Vì vậy cần phải học mới gọi là tu được, mới đi sâu vào trong con đường của nội tâm được, mới có khả năng để lột rửa tất cả các phiền não được. Còn hành trì là một hình thức để giúp cho chúng ta cũng có một phần để dụng công. Nhưng mà nếu lấy cái dụng công bằng hình thức đó để gọi là có sự tu tập rồi, đủ rồi, thì chưa đến đâu là đâu cả. Nên nhớ là như vậy. Các vị khi học tu từng bước phải để ý cái chỗ này. Câu 142 Đức Phật dạy: người nào nghiêm giữ thân tâm tịch tịnh, chế ngự khắc phục ráo riết, trên đường tu phạm hạnh không dùng dao gậy gia hại sinh linh, thì chính người ấy là Bà La Môn, Sa Môn, là Tỳ Kheo vậy. Bà La Môn hay là Sa Môn, Tỳ Kheo, tất cả chỉ cho những người tu phạm hạnh tại Ấn Độ thời bấy giờ. Bà La Môn là một dạng tu tập truyền thống lâu đời của Ấn Độ. Sa Môn là chỉ chung cho những người xuất gia, cho dù là xuất gia theo Phật giáo hay là xuất gia theo Bà La Môn đều gọi chung là Sa Môn. Sa Môn chỉ cho những người như là một bậc tịnh hạnh, mô phạm đạo đức, thì cái đó gọi là Sa Môn. Thì ở đây người tu sĩ theo Phật giáo gọi là Sa Môn Thích Tử, còn người tu theo Bà La Môn thì gọi là Sa Môn Bà La Môn. Như vậy cái từ Sa Môn là chỉ chung cho các thầy tu, những người thực tập tu, những người có đạo đức, những người có phạm hạnh, nói chung cái đó gọi là Sa Môn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy người nào nghiêm giữ thân tâm tịch tịnh, chế ngự khắc phục ráo riết, trên đường tu phạm hạnh không dùng dao gậy gia hại sinh linh, thì chính người ấy là Bà La Môn, Sa Môn, là Tỳ Kheo vậy. Tức là ở đây chúng ta giữ giới á, giữ thân tâm tịch tịnh, tức là giữ thân tâm trong sạch, thì cái này gọi là giữ giới. Giữ giới một cách tuyệt đối á, khắc phục ráo riết trên đường tu phạm hạnh, tức là chế ngự tất cả những thân miệng ý bất thiện, chứ là chúng ta biết kiềm chế. Thì cái câu này nói rất là chung chung, mà phân tích sâu thì chúng ta cũng hơi khó hiểu cái này. Tôi chỉ giảng lướt câu này cho các vị thôi. Không dùng dao gậy gia hại sinh linh, tức là không giết chết sinh mạng của chúng sinh, thì chính người ấy là Bà La Môn, là Sa Môn, là Tỳ Kheo vậy. Tức là cho những hành động tốt này, hành động giữ giới này, hành động tôn trọng sinh mạng của chúng sinh này, cái đó gọi là Sa Môn hay là Bà La Môn hay là Tỳ Kheo. Tức là chỉ cho những người tốt, những người thanh tịnh, những người phạm hạnh. Câu 143 Đức Phật dạy: biết lấy điều hổ thẹn tự cấm ngăn mình, thế gian ít người làm được, nhưng người đã làm được họ khéo tránh điều khổ nhục, như ngựa hay khéo tránh roi da. Ở đây thì tôi không có điều phục ngựa, cho nên tôi không có rành cái chuyện này. Thì như vậy thì ở đây mang một cái ý nghĩa là một con ngựa thuần quá một cách tốt thì ít khi nào bị đòn. Cái này cũng giống như con trâu vậy đó. Nếu mà một con trâu mà nó làm việc tốt, nó biết nghe lời chủ, nó khôn ngoan, thì ít khi nào nó bị đánh lắm. Chủ mà chỉ cần nhịp thôi là nó đã ngoan rồi. Cũng giống như con chúng ta vậy đó, thằng nào ngoan hiền, thằng nào tốt á, nói chung là chúng ta chỉ la thôi là nó đã nghe lời rồi. Thằng nào cứng đầu hơn chút, chúng ta lấy cây chúng ta nhịp cái là đã nghe lời rồi. Còn có những loại cứng đầu lì đến độ mà đánh 3-4 cây á, mà còn chưa thấm á, thì cái loại đó nó giống như thế này à. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng các vị có thấy những cái đứa lì chưa? Có khi đánh 3-4 cây không khóc à. Còn có những đứa mà mới vừa lấy cây ra qué lên à. Nó nhát đòn, nhưng mà mấy đứa đó mình dễ dạy à. Còn có những đứa mà nó thật sự các vị đánh là đánh mà không khóc à. Thậm chí còn bậm lại nữa à. Thì ở đây có những đứa nó rất là lì. Xin thưa các vị, thì ở đây á, Đức Phật dạy là biết lấy điều hổ thẹn để tự cấm ngăn mình, thế gian ít người làm được. Các vị thấy vậy đó. Cái hổ thẹn ở đây trong thuật ngữ Phật giáo gọi là chữ tàm và quý. Tàm mang cái nghĩa là cũng hổ thẹn mà quý cũng hổ thẹn. Cái tàm là ở đây là mình suy nghĩ ác mà chưa ai biết mà mình tự hổ thẹn với suy nghĩ ác của mình, cái đó gọi là tàm. Mình hành động một cái gì đó sai lầm mà người ta chưa biết, nhưng mà mình tự biết mình sai lầm, mình tự hổ thẹn lấy, mình không làm nữa, thì cái đó gọi là tàm. Còn quý là có nghĩa là một hành động đó người ta đã nói, người ta đã chỉ trích, người ta đã lên án, mình biết hành động đó mình đã gây ra cái gì là không đúng, là sai, mình hổ thẹn cái hành động sai đó gọi là quý. Thì dù cho tự mình làm, mình biết, hay là mình đã làm ra hành động người khác biết mà mình hổ thẹn với tất cả những hành động này, đều gọi chung là tàm quý. Tàm quý là như vậy. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy là biết lấy điều hổ thẹn để tự cấm ngăn mình, thế gian ít người làm được. Các vị phải thấy là như vậy. Có những người, phần lớn tất cả chúng ta khi mà đọc về các cái sách trắc nghiệm về tâm lý học, phần lớn người ta biết, ta nói là tại sao chúng ta nói láo, các vị biết không? Sự thật ra tất cả các vị có nhiều lý do nói láo, nhưng mà nhà tâm lý học người ta nói là cái trắc nghiệm đầu tiên trong đời một cái trẻ thơ để nói láo, tức là hồi nhỏ nó không biết nói láo, nhưng mà khi nó biết nói láo có nghĩa là nó lúc đó nó có hổ thẹn, nó biết rằng người ta biết về cái điều đó nó sẽ mắc cỡ à, hoặc là nó biết rằng nó nói để nó tránh đi cái sự ảnh hưởng tới nó, là nó bảo vệ bản ngã này vì có thể là đòn roi hay là cái gì đó chẳng hạn. Cái kinh nghiệm trong cuộc đời là nếu nó nói láo nó sẽ tránh đi được bị đòn. Tức là những cái kinh nghiệm nho nhỏ từ ban đầu trong cuộc đời như vậy, bắt đầu chúng ta nói láo. Lớn lên một chút nữa là chúng ta láo ở chỗ là chúng ta sẽ gạt gẫm những cái khác lớn hơn. Thì phần lớn đại đa số của con người chúng ta khi chúng ta nói láo là do chúng ta muốn che đậy sự thật, muốn không cho người khác biết về sự thật, cũng là vì sĩ diện, cũng là vì danh dự, cũng là vì uy tín gì đó của mình mà bắt đầu chúng ta nói láo. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Ở đây cho nên là biết lấy điều hổ thẹn để tự cấm ngăn mình, thế gian ít ai làm được. Nói thật với các vị, những điều rất đơn giản nhưng mà không dễ làm. Trên cuộc đời này ai nói mình chưa bao giờ nói láo đâu, các vị đưa tay lên thầy coi. Ở trong đây hả? Không có một cánh tay đưa lên. Đồng nghĩa là gì? Đồng nghĩa là ai cũng từng nói láo, đúng không? Cả tôi. Chỉ có điều là có những khi chúng ta nói láo hại người và những khi chúng ta nói láo không hại ai thôi. Chứ dường như phần lớn chúng ta là dường như có một lý do gì đó để nói láo. Nhưng mà cái nói láo mà gọi là để che đậy cái sai lầm, cái tội lỗi, để gạt gẫm, để lợi dụng, để này cái nọ, đó là những cái nói láo đến nguy hiểm. Nhưng còn phần lớn tất cả chúng ta chỉ nói láo có thể là do một cái gì đó, không muốn những chuyện mà xích mích đổ vỡ, hay là không muốn chuyện rầy ra. Thậm chí có những người đi chùa vẫn nói láo, hỏi đi đâu vậy, nó qua nhà bạn chơi chứ tối nào đi sám hối à. Có phải không, đi sám hối về nhà vẫn nói láo. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái nói láo đó nó không hại ai, nó cũng không là một cái điều gì nguy hiểm. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng nói láo là khi con người chúng ta trưởng thành, hiểu biết, có phân tích, có sự khôn ngoan, có sự đo lường được cái hậu quả của tất cả các vấn đề là bắt đầu chúng ta nói láo. Nhưng mà các vị nên nhớ, Một người mà chân thật tu để tự kiểm soát lại mình, để tự chân tâm tu học, thì người ta không nói láo. Người ta sẽ hổ thẹn với chính bản thân người ta, cho dù trong tâm người ta nghĩ, người ta vẫn hổ thẹn. Cho nên các vị nhớ là tôi có nói với các vị một câu là của một vị thiền sư của người Nhật Bản. Họ dạy người đệ tử, họ nói câu như thế này: dầu một mình con trong phòng vắng, con hãy xem như con đang đối diện trước một người khách quý. Đây một câu tuyệt vời. Ở đây phần lớn chúng ta có thể đường hoàng trang nghiêm trước tất cả mọi người, nhưng mà sau khi không có ai, chúng ta còn đường hoàng trang nghiêm hay không, đó mới là vấn đề quan trọng. Như vậy thì ở đây, nếu chúng ta muốn trở thành một bậc thánh, nếu chúng ta muốn trở thành một con người toàn thiện, thì ở đây không phải chúng ta làm là vì mọi người, vì mọi người cười chúng ta, vì mọi người đề cao chúng ta, hay là vì mọi người chỉ trích chúng ta, hay vì mọi người tâng bốc chúng ta. Không vì bất cứ một lý do nào để chúng ta tự hoàn thiện về bản thân mình cả. Mà mình hoàn thiện ở đây là một cái cách thức duy nhất, là để tự chiến thắng lấy chính mình, để tự trong sạch lấy chính mình, để tự mình không hổ thẹn với chính con người mình. Đây là một vấn đề quan trọng. Còn làm với tất cả mọi người đó là làm mặt thôi. Như vậy ở đây làm mặt không có giá trị về mặt đạo đức. Nên nhớ là như vậy. Làm mặt không có giá trị trưởng thành về tâm linh. Làm mặt không có giúp cho tất cả các vị có thể trở thành một bậc thánh. Nên nhớ là như vậy. Cho nên bậc thánh không cần thiết làm gì ai cả, cũng không cần thiết người ta nói cái gì. Mà ở đây các bậc thánh hay là những bậc chân tu làm là vì sự tu tập, là vì tự chiến thắng mình, vì hoàn thiện mình, vì thanh tịnh lấy chính mình, mà thậm chí không cần ai biết. Các vị nên nhớ nó là như vậy. Cho nên ở đây khi Đức Phật dạy biết lấy điều hổ thẹn để tự cấm ngăn mình, thế gian ít ai làm được. Các vị phải thấy là như vậy. Không dễ gì chúng ta có thể làm được những cái này đâu. Mặc dù thấy rất đơn giản, nhưng mà nói thật với các vị, đây là một trong những điều rất khó, chứ không phải là bình thường. Nói thật chịu cái các vị, chúng ta tự biết mà tự hổ thẹn với chính mình để tự khắc phục với chính mình, cái chuyện đó không dễ tí nào. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên ở đây khi mà muốn có sự tu tập mà đem đến sự thành công á, là không phải ở đây chúng ta tu với mọi người, chúng ta tu cho mọi người thấy. Không phải là như vậy. Chúng ta cũng không cần phô trương với ai về điều đó. Nhưng mà chúng ta sẽ tự chiến thắng lấy chính mình. Đạo đức, phúc đức chúng ta nó tự nhân lên một cách âm thầm trong con người chúng ta. Vì vậy khi những con người mà tu tập một cách tốt, họ sẽ có những biểu hiện mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta nể phục và đáng tin cậy những con người đó. Tại sao vậy? Tại vì ở đây họ xuất phát từ tâm hồn của họ mà ra, chứ không phải họ làm mặt với chúng ta. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì cái này cái nội lực vô hình, cái này là một cái đạo đức của con người, nó tự chiêu cảm ra mà có thể giúp cho người ta nhận biết được điều đó, và người ta tự nể phục một cách thầm lặng nào đó trong con người của người ta. Như vậy ở đây cái gọi là đạo đức trong việc tu hành của nội tâm, của cái sự tự chiến thắng lấy chính mình, chứ không phải là ở chỗ làm dáng, làm tướng, làm một hình thức bên ngoài. Đây là các vị phải để ý rất rõ về điều đó. Và Đức Phật mới dạy tiếp là: nhưng người đã làm được, họ khéo tránh điều khổ nhục như ngựa hay khéo tránh roi da. Đó là những người tự tu tập, tự điều phục lực lấy chính mình thì ít rơi vào trong sai lầm. Mà ít rơi vào trong sai lầm thì ít khổ đau. Chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Cũng giống như một ngựa giỏi, một ngựa tốt, thì ngựa này ít bao giờ bị chủ đánh hay là bị cái này cái kia. Cũng như chúng ta ít bao giờ lỗi lầm thì chúng ta ít khổ đau, ít gặp những điều ngang trái. Đó là một quy luật đương nhiên. Còn hai câu nữa đọc luôn đi cho hết cái phẩm này. Đọc giải thích sơ sơ thôi. Các ngươi hãy nỗ lực sám hối như ngựa đã, hay còn thêm roi. Hãy ghi nhớ lấy chánh tính, tịnh giới, tinh tiến, tam ma địa, trí phân biệt, chánh pháp và minh hạnh túc, để tiêu diệt vô lượng thống khổ. Ở đây thì Đức Phật dạy chúng ta là tu tập nỗ lực sám hối như người đã hay còn thêm roi. Thì ở đây các vị thấy cái điều này á, sám hối là một trong những phương pháp mà Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa. Sám hối là cái cách để giúp cho chúng ta nhận ra được những sai lầm của mình. Sám hối là cách để làm con người chúng ta trưởng thành trên cái con đường tu nhân, học thiện, học Phật và tránh ác làm lành. Đây là một trong những điều quan trọng. Bởi vì người có sám hối, tức là người có ý thức được sự sai lầm, thì họ mới thay đổi cái sai lầm đó. Nên nhớ là như vậy. Chứ không phải sám hối là đi lại Phật không, và xem như là hết tội rồi, nó không phải là như vậy. Mà sám hối là cái cách để kiểm điểm lại chính con người của mình, và từng bước khắc phục những mặt hạn chế một của bản thân mình. Cho nên cái cách sám hối trong nhà đạo nó không phải là một hình thức máy móc, mà nó là một hình thức tự ngăn lại những điều ác. Tức là nhận ra được những điều ác đã làm thì nguyện trọn đời này không làm nữa, và nhận ra được những cái gì sai thì không bao giờ lặp lại trong cuộc đời, và tích cực làm lành. Cái ý niệm đó là dứt ác làm lành, là ý niệm quan trọng trong cái việc mà sám hối. Chứ không phải ở đây sám hối là vô lại Phật cái là bao nhiêu tội chướng gì vô lượng kiếp gì mất hết như vậy á. Như vậy là quá sướng rồi, thấy không? Chúng ta cứ tạo đã đi, 14 ngày còn lại tạo đã đi, tới ngày sám hối về đây lại thời hồng danh, hết tội liền. Tôi cũng bắt chước làm kiểu đó sướng à. Cho nên ở đây các vị mới thấy rằng không có một quan niệm máy móc nào trong Phật pháp bằng cách đó nha. Ở đây là phải hiểu rất rõ là như vậy. Câu 145: người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm tên luống tên, thợ mộc lo nảy mực cưa cây, người làm lành thì lo tự chế ngự. Cái câu này hay vô cùng, đơn giản mà rất là hay. Ở đây Đức Phật nói là người tưới nước lo dẫn nước, đúng rồi phải không? Thợ làm tên lo uống cung tên, thợ mộc là lo nảy mực cưa cây, còn người làm lành thì lo tự chế ngự. Ở đây Đức Phật nêu cho chúng ta từng phạm vi một như vậy. Cái người làm lành, người tu học của chúng ta là tự điều phục lấy chính con người của mình. Điều phục ở đây các vị nên nhớ, cả đời chúng ta cũng không phải dễ điều phục, với những tập khí, những thói quen, những cái xấu của chúng ta không phải là đơn giản đâu. Cho nên cái cách tu tập là điều phục mỗi một ngày được một chút. Cái chánh niệm, cái ý thức tự giác, cái giác ngộ, cái tàm quý, cái biết làm lành, cái nhận ra sai lầm, để mỗi một ngày chúng ta bào mòn một chút. Cho nên chúng ta tu tập thấy rằng cả đời mình tiến bộ không bao nhiêu, nhưng mà một ngọn lửa sân, một điều sai quấy, một điều bất như ý xảy ra, chúng ta thấy lộ lên bao nhiêu nghiệp chướng trần lao của chúng ta liền. Chúng ta nên thấy là như vậy. Nghiệp chướng trần lao của chúng ta nó tiềm phục sẵn trong con người của chúng ta, là tại vì ở đây chúng ta tu giống như cái ly nước mà lắng cặn, chứ không phải là đào thải. Tôi đã từng nói với các vị rồi. Cho nên vì vậy điều phục được bao nhiêu, giống như thanh lọc được bao nhiêu trong tâm hồn của mình, thì các vị cứ tinh tấn tu học. Tu cả đời còn chưa thấy gì, chứ huống gì là chúng ta từ bỏ. Nên nhớ là như vậy. Cho nên trong một cái bài kinh nào Đức Phật dạy là chung thân hành thiện, thiện du bất túc, nhất nhược tạo ác, ác tự hữu dư, là chỗ này. Chọn cuộc đời làm lành mà lành nó không có đủ, mà một ngày làm ác, ác kia có thừa, để nhằm thấy rằng vô lượng kiếp chúng ta đã tạo ra biết bao nhiêu quan trái, nghiệp chướng trần lao chúng ta rất là nhiều, cần tu tập mà còn chưa thấy gì, chứ huống chi là tạo ác nghiệp nữa, thì biết ngày nào thoát ra khỏi khổ đau. Ý là nó như vậy. Chúng ta kết thúc bài học tại đây. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.